Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 436, chương 436, đạo hữu xin dừng bước. Y học trung tâm, phòng bệnh. Adam, mụ mụ ta thế nào? Ted khẩn trương nói. Mosby phu nhân đến chính là áp lực cơ tim trứng. Chấm ngoặc kép, Adam đem tình huống nói chuyện. Hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chỉ có thể về sau nhiều chú ý. Đặc biệt là mỗi năm hôm nay. Cảm xúc đừng đại hỉ đại bi. Cuối cùng có người bồi tiếp. Hoặc là dứt khoát ngày đó sớm nằm viện. Bảo đảm an toàn. Tại trong bệnh viện, tùy thời có khả năng cấp cứu. Tim đập ngừng thu được. Chẳng có gì ghê gớm. Vài phút cho người cấp cứu trở về. Thật xin lỗi. Mụ mụ. Tết nghe xong. Lập tức tự trách không được. Hôm nay là sinh nhật của ta. Cũng là ngươi gặp nạn ngay. Những cái kia đau đớn cùng vui vẻ cho tới bây giờ vẫn như cũ quấy nhiễu ngươi đây. Đều là lỗi của ta. Adam không khỏi nhìn hắn một cái. Chà chà. Hạch tâm nam nhân. Logic quỷ tài a. Bất quá trình độ nào đó đến nói. Lời này cũng không có mau bệnh. Đều tại ngươi. Tết. Không có thống khổ. Đều là vui vẻ. Tết mụ mụ lúng túng cười nói. Tết ba ba tựa hồ minh bạch cái gì. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Có chút lạnh. Thực sự không quan tâm. Xem ra bọn họ quả nhiên bằng mặt không bằng lòng. Chỉ là bởi vì tự thân tính cách. Đều không thích nói, không thích sự tình. Cũng không muốn để cho Tết thương tâm. Mới một mực lén gạt đi. Adam không khỏi trong đầu đem Tết cùng Tết ba ba ảnh chân dung 3D mô hình cho tưởng tượng ra được. Song song đứng thẳng, phóng to sau đó cẩn thận quan sát bọn họ tương tự chỗ. Bên cạnh lão Vương mặc dù đủ sóng, nhưng Tết ba ba sức chiến đấu hiển nhiên càng mạnh. Adam trong đầu không khỏi hiện ra một bộ kinh điển hồng hoang phong thần tên tràng diện. Tết Vương phía trước đua xe đi nhanh. Tết ba ba ở phía sau cao giọng thét lên một tiếng. Đạo hữu xin dừng bước. Sau đó, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Mặc dù có chút không tốt, nhưng Adam nhìn đến rất vui vẻ. Trọn vẹn im lặng xuất thần một hồi lâu. Chủ tâm thần tài theo đại não chỗ sâu rời về hiện thực. Cùng Tết ba mụ lại bàn giao vài câu. Adam đi ra phòng bệnh. Không ngoài dự đoán, Tết theo sau. Adam, đa tạ. Đừng khách khí, Adam cười nói, đều là bằng hữu nha. Nói đến cái này, Tết khẽ vươn tay cánh tay, mím môi, giả vờ như tùy ý nói. Hôm nay là ta sinh nhật, buổi tối Matthew cùng Lily muốn cho ta tổ chức sinh nhật tiệc tùng. Người cũng cùng một chỗ tới chơi à, xin lỗi. Adam xin lỗi nói, thực tế không có thời gian, chấm ngoặc kép, sau đó... Hắn đem Alice Gray sự tình nói chuyện. Lý do này, 100% dùng tốt. Ai cũng nói không nên lời cái gì. Ted cũng đồng dạng, đương nhiên đổi thành Matthew cùng Lily. Hắn hơn phân nửa cũng liền bớt thời gian đi. Dù sao thời gian tựa như bọt biển. Chen chúc luôn là có. Bất quá chính như Friends 6 người tổ. Adam phân chia hạch tâm chỉ có Chandler giống như Monica. Phụ mẫu lãng mạn lịch sử 5 người tổ. Adam phân chia hạch tâm chỉ là Matthew cùng Lily. Leonard nói. Đỉnh cấp bác sĩ. Có hai loại hình. Một loại là lạnh lùng đến bất cận nhân tình. Ví dụ như Alice Gray. Gray qua Han. Một loại là ngay tại lạnh lùng đến bất cận nhân tình. Ví dụ như Richard Vi Bá. Krestenberg. Loại kia quan tâm tất cả bệnh nhân bác sĩ. Hoặc là kỹ thuật tăng lên không ngừng. Hoặc là tiến lên trên đường một ngày nào đó đột nhiên cảm xúc sụp đổ. Căn bản không có khả năng đăng đỉnh. Bây giờ mới vừa vặn thực tập 3 tháng. Adam đã thấy bao nhiêu thăng trầm. Những này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tụ tập tâm tình tiêu cực. Tương lai đại y con đường. Càng là không dứt. York, Meredith các nàng thích nhất đi khoa nhi. Cách cửa sổ quan sát vừa ra đời hài nhi. Dùng để giảm phụ. Adam mặc dù là treo bức, nhưng muốn đăng đỉnh, cũng phải nghĩ biện pháp tiêu trừ những này không ngừng tích lũy tâm tình tiêu cực. Những thời giờ kia tinh lực có hạn hữu nghị hỗ động bên trong. Hắn là lựa chọn Chandler Monica phu phụ, Matthew Lily chính xác phu phụ cảm giác ấm áp người. Còn là lựa chọn Joseph, Ted, Bani, các loại tao lãng tiện đến không biết mùi vị đâu. Đi đến đại y con đường phía trước, Adam lựa chọn là cái sau. Nhưng bây giờ, hắn tuyển hạng bên trong cái sau đã biến mất. Dạng này Atet xoa xoa tay, rất là xoắn xuýt. Yên tâm, Adam đương nhiên biết rõ hắn tâm tư, nhưng sẽ không để hắn vừa lòng đẹp ý. Giống như cười mà không phải cười nói. Người không trình diện, lễ vật không phải ít. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một phần nhất chi kỷ lễ vật. Là ta muốn cái kia sao? Ted có chút kích động. Không phải, Adam lắc đầu. Come on, Ted cầu khẩn nói. Adam, hôm nay là ta sinh nhật. Ngươi liền đem số điện thoại cho ta đi. Không được, Adam cười nói. Năm nay phần lễ vật này là ta hôm nay vừa đến. Ta cảm thấy đặc biệt thích hợp ngươi. Vừa vặn lại là ngươi sinh nhật. Quả thực là thiên duyên trùng hợp. Cho nên nhất định phải làm quà sinh nhật tặng cho ngươi. Số điện thoại nếu mà ngươi muốn làm thành quà sinh nhật, sang năm ta có thể đưa ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tết sắc mặt tối sầm. Sang năm sinh nhật, cái kia còn có sơ sơ một năm. Số điện thoại chỉ có 5 tháng không 17 ngày. Ngươi làm ta ngốc à. Trên thực tế, phía trước hắn cùng Adam giao hẹn nửa năm. Hắn liền một ngày đều không có chờ đến. Liền bắt đầu các loại dây dưa Adam. Muốn sớm cầm tới số điện thoại. Thậm chí còn mời được Lily cùng Matthew. Bất quá Adam không có chút nào nhả ra. Lúc này Ted còn không có đức hạnh. Chỉ là một cái Thái Nhật Thiên thôi. Teresa như thế cô gái tốt. Làm sao có thể để Thái Nhật Thiên trà đạp đây? Lễ vật gì có ngươi nói khoa trương như vậy? Ted không tin nói. Ngươi bây giờ liền muốn nhìn sao? Adam sững sờ. Sau đó nghĩ đến bên này tại chỗ mở qua cũng không phải không có. Cũng liền bình thường trở lại. Muốn nói Đông Quốc bên kia. Căn bản không có phiền toái như vậy. Đều không cần đóng gói. Xem xét đều biết rõ. Có thể chứ. Ted còn muốn Teresa số điện thoại đâu. Ước gì hiện tại liền nhìn. Sau đó dùng ngươi liền đưa cái này ánh mắt đến khiển trách Adam. Để Adam hồi tâm chuyển ý. Cũng tốt. Adam cười nói. Kỳ thật dạng này càng tốt hơn. Tại chỗ này nhìn. Lễ vật càng có hiệu quả. Hắn mang Ted đến xem hắn đưa quà sinh nhật. Đây là cái gì ôi. Chờ nhìn thấy quà sinh nhật. Ted trực tiếp ngu. Kẽo kẹt kẽo kẹt. Adam bắn ra CT mảnh. Phát ra một trận tiếng vang. Đây chính là ta đưa ngươi lễ vật a, cam đoan đủ đặc biệt. Để ngươi cả đời đều khó mà quên được. Không sai. Adam đưa chính là Lyndon tiên sinh CT mảnh. Ôm mắt trợn tròn Ted. Chỉ vào CT trong phim viên đạn vị trí. Sinh động như thật đem Lyndon phu phụ cố sự nói cho Ted. Ted, có cái gì cảm tưởng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ted tắt tiếng bên trong. Lyndon phu phụ không thể nghi ngờ là chân ái. Adam cười nói, nhưng yêu chi thâm hận chi thiết. Lyndon tiên sinh vượt quá giới hạn. Lyndon phu nhân trực tiếp nổ súng nổ đầu. Ngươi cảm thấy Lyndon phu nhân có phải hay không là tay súng thiện xạ? Làm như vậy cũng không phải là muốn giết Lyndon tiên sinh. Mà chỉ là muốn hù dọa hắn một cái. Ted nuốt một cái yết hầu. Tiếp tục tắt tiếng bên trong. Ngươi những năm này cũng gặp phải không ít cô gái tốt. Adam nghiền ngẫm cười nói. Tại chia tay phía trước. Ngươi chân tâm thương các nàng. Các nàng cũng là chân tâm yêu ngươi. Nghe nói ngươi chỉ gặp được một cái học tập lấy quân quyền thuật đủ kéo mã cắt nữ hài. Nói tới chỗ. Này. Hắn trùng điệp vỗ một cái Ted bả vai. Ân. Vận khí của ngươi thật tốt. Ted thân thể lắc một cái. Buột miệng nói ra. Ta hận khẩu súng. Ha ha. Adam không khỏi cười. Nếu như không có nhớ lầm lời nói. Robin là nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn súng si mê. Không những trong nhà có súng. Còn đặt trước chế các loại súng ống tạp chí. Không làm gì liền đi bắn phát tiết. Mà Ted nhưng là nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn phản súng nhân sĩ. Trong này có hay không hắn kỳ thật trong lòng là có bê đếm được. Trong tiềm thức sợ hãi, biến thành Lyndon tiên sinh cầu sinh dục vọng đâu. Ai cũng không biết, bất quá vốn là thời không bên trong. Bọn họ cuối cùng tiến tới cùng nhau. Hẳn là biết hạnh phúc viên mãn đi. Adam trong đầu không khỏi lại hiện lên Robin trên người mặc SHIELD chế phục. Bả vai khiêng súng, tư thế hiên ngang bộ dạng. À, ta tại sao phải nói lại? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.